then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 137, Sơn Long Vương truyền thuyết. Bởi vì Long Thần tìm được viên kia tinh cầu hoàn toàn bị biển cả bao trùm. Long tộc tuy rằng không sợ nước, nhưng tại trong biển rộng nhưng không cách nào nghỉ lại. Vì vậy, Long Thần liền đã sáng tạo ra cái này thứ 9 Long Vương. Ra lệnh nó dùng thân hình hóa thành sông núi đại lục, cho Long tộc mang đến sinh sôi nảy nở nghỉ lại chi địa. Vì Long tộc, nó cái này nhất mạch bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Mà cái này nhất mạch chính là Sơn Long Vương. Sơn Long Vương nhất tộc, bởi vì muốn trở thành sông núi đại lục, phụ trợ Long tộc phồn diễn sinh sống. Bởi vậy, bọn hắn bản thân sinh sôi nảy nở liền xuất hiện cực lớn vấn đề. Cái này nhất tộc số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa, một khi trưởng thành, muốn hóa thân thành sông núi đại lục, cung cấp mặt khác Long tộc sinh sôi nảy nở sinh tồn. Long thần cảm động và nhớ nhung chiến công của bọn nó, liền ban cho Sơn Long Vương nhất mạch một câu, cái kia chính là, Sơn Long dùng là vương. Nói cách khác, mỗi một vị Sơn Long, tại sao trưởng thành, cũng có thể có được vương tộc phong hào. Bọn hắn đã mất đi tự do, nhưng đã có được cao quý địa vị. Tại trong Long tộc, cuối cùng được vinh dự không được đi trên thế gian cửu đại Long Vương chi thủ. Cổ Nguyệt những lời này, nghe Đường Vũ Lân cùng các đồng bọn khác nghẹn họng nhìn chân chối. Luôn luôn trầm mặc ít nói Diệp Tinh Lan cũng nhịn không được hỏi. Cổ Nguyệt, như vậy bí mật hẳn là chỉ thuộc về Long tộc A. Ta tại học viện đồ thư quán đều không nhìn thấy qua. Ngươi là làm sao mà biết được? Cổ Nguyệt nói, truyền linh tháp có một chút đặc biệt cổ xưa điển tịch, phía trên có chỗ ghi chép. Thì ra ta cho rằng chẳng qua là truyền thuyết. Thẳng đến vừa rồi chứng kiến Long Dược trên người biến hóa, ta mới hiểu được, thì ra cái này dĩ nhiên là thật sự. Vậy mà thật sự có Sơn Long nhất mạch tồn tại, hơn nữa, vẫn còn có nhân loại có thể có được Sơn Long võ hồn. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Sơn Long Vương võ hồn. Sơn Long Vương nhất mạch bởi vì truyền thừa phi thường chậm chạp, cho nên, bọn hắn chẳng những là chân long, hơn nữa là huyết mạch nhất thuần túy, tiếp cận nhất nhị đại Long Vương đám bọn chúng nhất tộc chân long. Nếu như bây giờ còn có chân long tồn tại lời nói, như vậy, Sơn Long một khi xuất hiện, liền nhất định là tất cả Long tộc chi thủ. Cái này Long Dược, rất khủng bố. Đường Vũ Lân thở sâu, nhìn về phía trong màn hình Long Dược, trong lúc nhất thời, nhãn thần lập tức trở nên phức tạp. Nguyên bản, lúc hắn nghe được Long Dược tự thành võ hồn là Sơn Long thời điểm, trong lòng của hắn hay vẫn là vui vẻ. Bởi vì hắn huyết mạch chi lực đối với loài Long võ hồn đều có được phi thường cường liệt áp chế năng lực. Thế nhưng là, nghe Cổ Nguyệt giải thích về sau hắn mới hiểu được. Thì ra, cái này Sơn Long Vương võ hồn cũng không phải đơn giản như vậy. Ai áp chế ai còn rất khó nói a. Cổ Nguyệt, vậy ngươi ở đằng kia bản cổ tịch bên trong đã từng gặp có quan hệ Kim Long Vương truyền thuyết a? Kim Long Vương có phải hay không cửu đại Long Vương một trong? Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu. Đương nhiên nghe nói qua. Kim Long Vương truyền thuyết, so với Sơn Long Vương càng thêm truyền kỳ. Sau cuộc tranh tài ta lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Lúc này, sân đấu bên trên chiến đấu đã tiến vào đến rồi gay cấn trạng thái. Thể hiện ra Sơn Long Vương võ hồn về sau, Long Dực khí thế đã tăng lên tới một cái máy móc kinh khủng tình trạng. Toàn bộ sân đấu đều bởi vì hắn tồn tại mà rất nhỏ run rẩy, cảm giác sợ hãi. Cái kia đại địa truyền đến sợ hãi cùng kính sợ. Nhạc Chính Vũ cho tới bây giờ đều không có gặp gỡ qua đối thủ như vậy. Giờ này khắc này, đứng ở trước mặt hắn Long Dược, để cho trong lòng của hắn chỉ có không thể chiến thắng cảm giác. Long Dược hai con ngươi ngước mắt nhìn Nhạc Chính Vũ, đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, khẽ cong eo, nắm tay phải đột nhiên oanh kích trên mặt đất, trên người hắn đệ nhất hồn hoàn cũng tiếp theo sáng lên. Sông núi, đệ nhất hồn kỹ, sông núi. Sân đấu đại địa rạn nứt, từng tòa tựa như mũi kiếm bình thường tiểu sơn điên cuồng từ trên mặt đất trào lên mà ra, tựa như đón ngày liền mà bình thường. Chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sân thi đấu. Nhạc Chính Vũ phản ứng cũng không chậm, hắn tại trước tiên liền phóng ra chính mình thứ tư hồn hoàn. Trên thực tế, lúc Long Dược thể hiện ra Sơn Long Vương võ hồn thời điểm, hắn đã biết rõ, trước mắt đối thủ này là mình không có khả năng chiến thắng đấy. Nhưng mà, chính mình cũng không phải đồng bạn bên trong hắn duy nhất đối thủ. Như vậy, tính là chiến thắng không được đối thủ, cũng chỉ có thể là để cho đối thủ thi triển ra càng nhiều nữa năng lực, để cho đồng bạn thấy rõ ràng. Cũng may tương lai đối mặt hắn thời điểm có thể tới chống lại. Cái này là Nhạc Chính Vũ ý tưởng, hắn hiện tại muốn làm đấy, chính là chọn khả năng kéo dài thi đấu, để cho Sơn Long Vương võ hồn hồn kỹ tận khả năng nhiều phóng thích một ít. Như vậy, đồng bạn có thể thấy rõ ràng, cũng có thể hiểu rõ hơn Long Dược năng lực. Thần Thánh Thiên Sứ võ hồn, thứ tư hồn kỹ, Thiên Sứ Hàng Lâm. Sáng chói kim quang bao phủ toàn thân, Nhạc Chính Vũ toàn thân cũng đã biến thành màu vàng kim cánh đập rung. mãnh liệt thần thánh chi quang từ trên người gieo rắc. Từng tòa núi cao phóng lên trời, truy tìm lấy thân ảnh của hắn. Hắn trên không trung không đứt biến hóa thân hình, không ngừng né tránh lấy cái kia lần lượt kinh khủng công kích. Thực lực của đối thủ thật sự là quá cường đại, sông núi công kích dày đặc trình độ, bao trùm phạm vi to lớn. Căn bản cũng không có thể là hoàn toàn có thể đủ né tránh đấy. Từng đạo thẩm phán chi quang không đứt hạ xuống, oanh kích lấy sông núi trùng kích. Thế nhưng là cùng cái kia từng đạo sáng chói hào quang so với, bao trùm toàn bộ sân thi đấu núi cao mới càng làm cho người khiếp sợ. Nhạc Chính Vũ hai cánh đập rung, rút cuộc tìm được một cái cơ hội, từ vài tòa sơn phong giữa xuyên qua mà qua, vọt tới Long Dược trước người. Hai tay nắm ở thánh kiếm, từ trên trời giáng xuống. Năm khối đấu khải tăng phúc chớp mắt tập trung ở thánh kiếm phía trên, thần thánh chi quang, thẩm phán chi quang tại thời khắc này hoàn toàn phụ chung vào một chỗ. Tứ đại hồn kỹ dung hợp, làm hắn toàn thân đều thiêu đốt lên nóng bỏng thần thánh chi hỏa. Hắn biết rõ, chính mình cơ hội không nhiều lắm. Đã như vậy, liền tuyệt đối không thể lãng phí mảy may. Nhất định phải tại cường đại nhất thời điểm bạo phát đi ra. Kiểm nghiệm cái này Sơn Long Vương võ hồn cuối cùng cường đại tới trình độ nào. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Nhạc Chính Vũ, Long Dược nhếch miệng cười một tiếng, trên người đệ nhị hồn hoàn sáng lên, dòng sông. Đột nhiên, bầu trời dường như sụp đổ rồi, vô số nước chảy từ trên trời giáng xuống, tựa như ngân hà trút xuống bình thường. Chớp mắt rơi đập, Nhạc Chính Vũ thân thể cùng hắn thần thánh chi kiếm chớp mắt bị kinh khủng kia dòng sông chỗ thôn phệ, trực tiếp trùng kích bay ra ngoài. Tất cả lực công kích ở đằng kia kinh khủng nước chảy trùng kích trước mặt, giống như là trong thiên nhiên rộng lớn một cây tiểu thảo, lộ ra như vậy yếu đuối. Thật là khủng khiếp Sơn Long Vương võ hồn. Chẳng qua là phía trước hai cái hồn kỹ, vậy mà tất cả đều là phạm vi lớn toàn bộ phương vị đấy. Hơn nữa lực công kích cường hãn, làm toàn trường người xem đều tràn đầy rung động. Tinh là đế quốc hoàng đế đái thiên linh cũng không ngoại lệ. Hắn vẫn luôn biết rõ Long Dược rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết hắn lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. 20 tuổi hồn đế đừng nói rồi, hắn cái này võ hồn đến tột cùng là cái gì à? Vậy mà sẽ khủng bố như vậy. Ân Từ trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn xem đứng ở sân đấu bên trên Long Dược, trên mặt dáng tươi cười càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Đây chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng là hắn một tay điều dạy dỗ. Sơn Long Vương võ hồn tốc độ tu luyện nhưng là nhanh chóng đấy, nhưng mà, lại có rất ít người biết, tại trong quá trình tu luyện, Long Dược đã nhận lấy như thế nào áp lực cực lớn. Cái thế giới này là có quy luật tự nhiên đấy, cường đại sau lưng nhất định phải trả giá thật nhiều. Tựa như Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch, đang không ngừng để cho hắn trở nên mạnh mẽ đồng thời, cũng tùy thời uy hiếp tính mạng của hắn. Sơn Long Vương võ hồn cũng có được cùng loại địa phương, nó tuy rằng không thể uy hiếp được sinh mệnh, nhưng tại trong quá trình tu luyện, Long Dược thủy chung đều thừa nhận cực lớn thống khổ. Sơn Long Vương dùng thân hình hóa thành sông núi, dòng sông, đại lục, hắn tu luyện phương hướng chính là thân thể của mình. Đầu tiên muốn thân hình có thể thừa nhận khủng bố như vậy lực lượng, mới có thể chính thức đem Sơn Long Vương võ hồn uy lực phát huy được a. Bởi vậy, Long Dược thân thể mỗi một lần tăng lên, mỗi một lần nhiều kèm theo một cái hồn hoàn thời điểm, đều là một trận đối với tinh thần, ý chí cùng thân thể khủng bố khảo nghiệm. Long Dược phi thường kiên cường, hắn một lần lại một lần vượt qua đi qua, trong này, quái vật học viện tài nguyên một mực ở hướng hắn nghiêng. Hắn ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có thể làm cho mình thân thể phát triển đến bây giờ trình độ này. Nhưng mà, Ân Từ trong nội tâm cũng một mực có chỗ lo lắng, Long Dược cùng lúc trước hắn vừa vặn trái lại. Hắn là ban đầu thời điểm tu luyện khó khăn, càng về sau ngược lại càng có thể, mãi cho đến 95 cấp về sau, tốc độ tu luyện mới chậm lại. Long Dược bất đồng, hắn tại ban đầu tu luyện thời điểm thật nhanh, tiên thiên mãn hồn lực, sau đó mỗi lần tăng lên, đều để cho bản thân thực lực có bay vọt về chất. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, tu vi tăng lên tới lục hoàn về sau, Long Dược tốc độ tu luyện bắt đầu trên phạm vi lớn hạ thấp, hầu như hồn lực mỗi tăng lên nhất cấp. Đối với hắn đều là cực lớn khảo nghiệm, hắn đều muốn thừa nhận cực lớn thống khổ. Đây cũng là vì cái gì Long Dược được gọi là Long Tên Điên nguyên nhân. Trong quá trình tu luyện, hắn ý chí cường đại trở lại, không ngừng thừa nhận cái loại này phi nhân tra tấn. Bao nhiêu đối với cá tính bên trên cũng sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng. Nếu như không phải Long Dược bản thân ý chí phi thường kiên định, chỉ sợ hắn cũng sớm đã biến thành một cái chính thức tên điên rồi. Ân Tử hiện tại suy nghĩ rất nhiều biện pháp, trợ giúp Long Dược tiếp tục tăng lên, nhưng vấn đề đều phi thường lớn. Thất hoàn ở trong, khả năng còn có thể tiếp tục. Nhưng đến rồi thất hoàn phía trên, đã liền vị này thần vực đấu la cũng không có tuyệt đối nắm bắt, có thể trợ giúp đệ tử của mình tiếp tục tu luyện xuống dưới. Một khi tinh thần của hắn hỏng mất, như vậy, thân thể cũng chắc chắn sẽ tiếp theo tan vỡ. Cái này là cường đại một cái giá lớn. Ân Từ sở dĩ nói về sau muốn đi trước đấu la đại lục, trong đó có một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì Long Dược. Bởi vì hắn tại một ít trên điển tịch đã từng gặp, đồng thời cũng nghe ngóng qua, tại Đấu La Đại Lục trên có một ít đặc thù thiên tài địa bảo. Hẳn là sẽ đối với Long Dược tương lai tu luyện có trợ giúp. Sân đấu. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình dường như đều muốn rời ra từng mảnh, tựa như kịch liệt đau nhức, cốt cách, kinh mạch, không khỏi đau tột đỉnh. Hắn đối mặt tựa hồ không phải một gã hồn sư, mà là toàn bộ thiên nhiên. Điều này thật sự là hắn đáng sợ. Long Dược năng lực để cho hắn hoàn toàn vô tích có thể tìm ra. Thân ảnh khổng lồ giống như là toàn bộ thế giới chúa tể, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Nhạc Chính Vũ trước mặt. Xem tại đều là đường môn nhất mạch phân thượng, ngươi nhận thua đi. Long Dược thản nhiên nói, hắn nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một vòng dần dần rõ ràng khát máu hương vị. Bình thường hắn một mực nỗ lực áp chế tâm tình của mình, nhưng một khi vận dụng võ hồn lực lượng, phần này tâm tình bị đè nén cũng có chút khống chế không nổi rồi. Tựa như hắn võ hồn Sơn Long Vương. Sơn Long Vương với tư cách cửu đại Long Vương một trong, mặt khác 8 vị Long Vương cùng hậu đại đám đều có thể tự do tự tại sinh hoạt, nhưng nó cái này nhất mạch lại chỉ có thể xa vào với cô tịch. Tính là nó đã nhận được Long Thần Sơn Long dùng là vương ban thưởng. Hắn có thể cam tâm à? Thiên tai ngẫu nhiên xuất hiện, chính là Sơn Long Vương đối với tâm tình thổ lộ. Tại có Long tộc địa phương, liền nhất định có Sơn Long Vương tồn tại, cũng sẽ có thiên tai. Bởi vậy, lúc Sơn Long Vương bộc phát thời điểm, cái kia chính là như là tai nạn bình thường đáng sợ. Nhạc Chính Vũ cắn chặt răng, miễn cưỡng khống chế được chính mình hai cánh bay lên. Nhìn xem Long Dược, ta còn không có thua. Trên người hắn kim quang cùng lúc trước so với đã ảm đạm nhiều. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch dẫn đến áp chế. Nhưng mà, thân là Sử Lai Khắc học viện một thành viên. Hắn sao chịu đơn giản nhận thua à? Đúng không? Vậy ngươi hãy đi đi. Một tiếng trầm thấp gào thét, Long Dược lăng không một quyền vung ra, thẳng đến Nhạc Chính Vũ giữa ngực oanh tới. Hắn thân cao 5 mét, dù là chỉ là một cái nắm đấm, cũng chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ. Kinh khủng lực lượng, nghiền ép không khí đều kịch liệt bạo tạc nổ tung đứng lên. Nhạc Chính Vũ hai tay nắm ở thánh kiếm, trên người lần nữa dâng lên thần thánh chi hỏa, thánh kiếm toàn lực ứng phó đâm ra. Oanh thân thể của hắn bị trực tiếp khắc ở rồi nơi xa vòng phòng hộ bên trên. Một vòng điên cuồng chi ý từ Long Dược trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn chân trái vượt qua trước rồi một bước, muốn làm gì, nhưng cuối cùng hay vẫn là cứng rắn ngăn lại. Lạnh lùng nói, Đường Vũ Lân đánh gãy Hoa Lam Đường 8 cây xương sườn, hôm nay, ta cũng đánh gãy ngươi 8 cây xương sườn. Liền cứ như vậy. Nói xong, hắn xoay người, hướng về lôi đài bên kia mà đi. Trên lôi đài, tất cả sông núi, dòng sông cũng theo hắn dần dần thu nhỏ lại, thân hình dần dần thu liễm. Hóa thành từng đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Lôi đài mặt ngoài bằng phẳng, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua cái gì, tựa như. Cho tới giờ khắc này, Nhạc Chính Vũ thân thể mới từ vòng phòng hộ bên trên chậm rãi chảy xuống, trước mắt một đen, liền cái gì cũng không biết rồi. Khán giả lúc này cũng đều há to miệng. Miệng của bọn hắn là từ Long Dược phóng xuất ra võ hồn một khắc này bắt đầu mở ra đấy. Mà giờ này khắc này, bọn hắn lại sâu sâu cảm giác được. Mình đã nói liên tục lời nói năng lực đều đã mất đi. Đồng dạng là tại đợi chiến khu bên trong, quái vật học viện các đội viên, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Cho dù là bọn họ đã sớm biết, quái vật 8 thiên vương bên trong, bọn hắn 7 cái cộng lại đều so ra kém một cái Long Dược, cũng tại lại một lần cảm nhận được Long Dược cường đại khi thì tự ti mặc cảm. Chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cái kia chính là Long Dược, Sơn Long Vương Long Dược, vô địch Long Dược. Thi đấu chấm dứt, thắng bại đã phân. Sử Lai Khắc học viện tiểu đội các đội viên cùng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cơ hồ là đồng thời xông lên đài. Giống như Long Dược chỗ nói như vậy, Nhạc Chính Vũ gãy 8 cây xương sườn, thương thế không nhẹ, cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng, không đến mức uy hiếp được sinh mệnh. Nhưng hung ác hiển nhiên, ít nhất tiếp theo 2-2 thi đấu hắn là không tham gia được rồi. Đoàn chiến phương diện còn có thể từ Cổ Nguyệt thay thế, 2-2 là không thể nào. Đường Vũ Lân đã xong Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ 2-2 hành trình. Long Dược cũng đã xong Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn đấy. Báo ứng hoàn báo ứng. Cho tới giờ khắc này, sân hô hải khiếu tiếng hoan hô mới vang vọng tại toàn bộ Tinh La sân vận động bên trong. Phương Nhi có chút khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng, lẩm bẩm nói, trận đấu này, đằng sau ta không cách nào phân tích. Long Vương, thật không hổ là Long Vương. Nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến Long Dược võ hồn, lần thứ nhất chứng kiến kia đôi sông núi, dòng sông khống chế. Cái này tựa hồ đã vượt qua một vị hồn sư có khả năng có lực lượng. Nhưng Long Dược lại chính là làm được. Đái Thiên Linh sớm đã đứng người lên, vì Long Dược vỗ tay. Thân là đế quốc hoàng đế, giờ này khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy tán thưởng. Quái vật học viện đã có được như vậy hậu bị nhân tài, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Là trọng yếu hơn là, Long Dược cùng Đái Nguyệt Viêm quan hệ phi thường tốt. Một vị quân chủ bên cạnh, nhất định phải có đỉnh cấp cường giả ủng hộ, mới có thể chính thức uy hiếp toàn bộ đế quốc. Tựa như hắn, năm đó chính là tại lão sư ủng hộ xuống, mới có thể leo lên ngai vàng giống nhau. Lão sư, cảm tạ ngài vì đế quốc bồi dưỡng được ưu tú như vậy nhân tài, quái vật học viện tài nguyên, ta quyết định lại gia tăng 10%, dùng phụ trợ ngài bồi dưỡng được thêm nữa ưu tú thanh niên hồn sư. Ân Từ là một người duy nhất ngồi ở chỗ kia không có đứng dậy đấy, mặt mỉm cười, cảm ơn bệ hạ. Tất cả tiếng hoan hô, đối với Sử Lai Khắc học viện mọi người mà nói dường như đều là trào phúng. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí đem cố định tốt xương sườn Nhạc Chính Vũ bế lên. Tạ Giải đứng ở Nhạc Chính Vũ bên cạnh, cũng sớm đã nắm chặt rồi nắm đấm. Diệp Tinh Lan ngẩng đầu, nhìn về phía điên cuồng thính phòng, trong mắt hàn quang lập lòe. Nguyên Ân Dạ Huy bờ môi mân gắt gao đấy. Tư Lạp Chí luôn luôn chất phác dáng tươi cười không thấy, mập mạp trên khuôn mặt rõ ràng có chút âm trầm. Chỉ có Cổ Nguyệt sắc mặt là bình tĩnh nhất, nhưng tại trong ánh mắt của nàng, tựa hồ nhiều một ít gì. Bọn hắn đối mặt, không chỉ là toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài nguyên một đám đối thủ đám, đồng thời, bọn hắn đối mặt, cũng là toàn bộ Tinh La đế quốc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều không tại bọn hắn bên này. Giờ này khắc này, thân ở so với thi đấu trên đài bọn hắn, nghe từng tiếng hoan hô, từng tiếng chào phúng, từng tiếng nhục mạ. Hết thảy tất cả, đều tại đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Phòng riêng, đừng đi. Thái lão một bên bắt lấy Vũ Trường Không bả vai. Vũ Trường Không mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bọn hắn hiện tại cần ta. Thái lão mỉm cười, kim loại cần qua muôn ngàn thử thách, cần thoát thai hoán cốt. Người cũng là giống nhau. Đối với bọn hắn mà nói, đây là tốt nhất rèn luyện. Tin tưởng bọn họ chống đỡ áp năng lực. Không lại trong trầm mặc tiêu vong, tất nhiên sẽ tại trong trầm mặc bộc phát. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như là tại chúng ta Đấu La Đại Lục, bọn hắn sẽ gặp phải tình huống như vậy à? Sẽ có như vậy khảo nghiệm à? Vũ Trường Không ngẩn người. Đã liền hắn lúc này trong nội tâm đều phảng phất có nhiệt huyết trào lên. Hận không thể thay thế Nhạc Chính Vũ cùng có được Sơn Long Vương Võ Hồn Long Dược đại chiến một trận. Lúc này các học viên tâm tình có thể nghĩ. Thế nhưng là, đối thủ của bọn hắn đã vượt qua kỳ tích phạm vi. Vũ Trường Không thanh âm không lại lạnh như băng, mà là mang theo một phần rất là tiếc. Thái lão trầm giọng nói, cái gì gọi là kỳ tích? Kỳ tích, chính là hóa không có khả năng thành khả năng. Thất bại cũng không đáng sợ chính là nhục chí. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, ta thấy được phẫn nộ, thấy được khuất nhục, nhưng không có chứng kiến nửa điểm nhụt chí. Cho nên, tinh thần của bọn hắn không cần ngươi đi kéo cùng ảnh hưởng, bọn hắn hiện tại càng không cần an ủi. Bọn hắn cần chính là đột phá bản thân, phóng xuất ra càng nhiều nữa tiềm năng, thổ lộ ra bản thân nội tâm thống khổ. Đây là bọn hắn tốt nhất phát triển thời cơ. Chúng ta cần lên đấy, chính là tại bọn hắn phát triển trong quá trình. Không để cho bọn hắn xuất hiện uy hiếp được bản thân sinh mệnh cùng tương lai tình huống. Thái lão, ngài quá tàn nhẫn. Vũ Trường Không có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Thái lão thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là với tư cách người xấu xuất hiện. Tổng phải có người xấu, không phải sao? Ngươi cũng là bởi vì lúc trước già trần thế quá mềm lòng, mới có về sau tan vỡ. Chẳng lẽ ngươi hy vọng, tại học sinh của ngươi trên người chúng, cũng xuất hiện cùng ngươi đồng dạng tình huống? Vũ Trường Không chấn động toàn thân, trên mặt oán giận chớp mắt biến thành trắng xám, chậm rãi cúi đầu. Từng đã là từng màn, nhanh chóng từ chính mình trong đầu xẹt qua. Đúng à, chính mình đã từng lựa chọn qua thỏa hiệp, mà không có nghênh đón khó mà lên. Nếu như mình thủy chung dốc sức liều mạng chống lại, coi như là cuối cùng kết quả như trước không cách nào vãn hồi Băng Nhi sinh mệnh, nhưng ít ra, mình có thể cùng nàng cùng một chỗ ly khai. Nhất thời nhát gan, từng bước phạm sai lầm, mới cuối cùng đưa đến bi kịch hàng lâm. Bọn nhỏ đối mặt, đã không chỉ là một lần thi đấu, mà là một lần đối với bọn họ ý chí cực lớn khảo nghiệm. Bọn hắn không thể dựa vào bất luận kẻ nào, bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Có thể đi thật xa, cũng chỉ có dựa vào bọn hắn. Đường Vũ Lân ôm Nhạc Chính Vũ đi tuốt ở đằng trước, đồng bạn đi theo phía sau hắn, đi ra sân thi đấu. Vì bảo hộ an toàn của bọn hắn, nhà nước cố ý phái rồi quân đội bảo hộ, một mực đưa bọn hắn đến khách sạn. Từ đầu đến cuối, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đều không có nói câu nào, mọi người đều rất trầm mặc, không khí trầm mặc làm không khí dường như đều muốn trở nên đọng lại tựa như. Đem Nhạc Chính Vũ đưa về gian phòng, Tạ Giải chủ động xin đi giết giặc, muốn chiêu cố Nhạc Chính Vũ. Đừng nhìn hai người bọn họ mỗi ngày ồn ào. Nhưng lúc này, Tạ Giải ánh mắt lại là hồng thông thông. Đội trưởng, đứng ở khách sạn trong hành lang, những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, các ngươi sợ à? Sợ cái chi này? Tạ Giải phẫn nộ gào thét một tiếng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Chính Vũ đã toàn lực ứng phó, ít nhất, hắn để cho chúng ta thấy được đối thủ cuối cùng đến cỡ nào cường đại. Có lẽ, chúng ta căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Nhưng mà, không đánh đến cuối cùng một khắc, chúng ta quyết không buông tha cho. Diệp Tinh Lan trong mắt hào quang lập lòe, rất chờ mong có thể gặp được hắn. Nguyên Ân Dạ Huy thở sâu, ta thích đối thủ như vậy. Tạ Giải Vung bỗng nhúc nhích cánh tay, trong mắt hàn quang lập lòe, giết chết hắn. Hứa Tiểu Ngôn không có lên tiếng, hàm răng cắn môi dưới. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, vậy đều trở về tu luyện a, đều muốn để cho những cái kia người xem á khẩu không trả lời được, dựa vào là thực lực của chúng ta. Đường Vũ Lân trong ánh mắt thiêu đốt lên đậm đặc chiến ý, vô luận lúc nào, chúng ta đều ưỡn ngực. Nhạc Chính Vũ thất bại, cũng không có đánh rớt tinh thần của bọn hắn, từ đầu đến cuối, Nhạc Chính Vũ đều không có nhận thua. Hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc, mặc dù hắn như trước thất bại, nhưng tinh thần của hắn không có thua. Sơn Long Vương võ hồn xác thực đáng sợ, nhưng Sư Lai Khắc Học Viện trong mọi người tâm ý chí chiến đấu, tuy nhiên cũng đã bị kích phát ra rồi. Chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể để cho bọn hắn càng thêm đoàn kết, càng thêm cố chấp theo đuổi cường đại nhất lực lượng. Một trận toàn diện áp chế thắng lợi, một trận Sơn Long Vương võ hồn kinh khủng bay ra, làm cả Tinh La Thành tâm tình dường như đều bị đốt lên tựa như. Tinh La Đế Quốc các đại truyền thông tranh nhau báo danh. Trong lúc nhất thời lúc trước tất cả mặt trái ngôn luận hễ quét là sạch. Quái vật học viện chớp mắt bị nâng lên tới được đỉnh phong. Long Dực Sơn Long Vương võ hồn từ ý nào đó mà nói cũng không phải thú võ hồn, mà là một loại lĩnh vực loại võ hồn. Tinh La Đại Lục hồn sư giới các loại chuyên gia đã tiến hành một loạt phân tích. Long Dực nguyên bản đã bị vinh dự nghìn năm không gặp thiên tài. Cái này tức thì bị nâng lên đến rồi cực hạn, được vinh dự tương lai có khả năng nhất trùng kích thần cách vị cường giả. Dù sao, năm nay hắn mới chỉ có 20 tuổi a. Phanh phanh. Đường Vũ Lân đang trong phòng tu luyện. Đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Hắn lông mày cau lại, đứng dậy mở cửa. Tinh Lan. Chứng kiến ngoài cửa đứng đấy dĩ nhiên là Diệp Tinh Lan, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi kinh ngạc. Diệp Tinh Lan cũng không khách khí, trực tiếp đi vào trong phòng của hắn. Đội trưởng, ta nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói ra. Đường Vũ Lân gật đầu nói, ngươi nói. Diệp Tinh Lan nói, ta cùng Lạp Chí thương lượng qua. Chúng ta quyết định buông tha cho đằng sau 2-2 thi đấu, đồng thời cá nhân ta cũng buông tha cho 1-1 thi đấu. À, vì cái gì à? Đường Vũ Lân giật mình mà hỏi thăm. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, ta quyết định muốn toàn lực ứng phó chế tác đấu khải, tuy rằng ta cũng không biết có thể trong tương lai trong khoảng thời gian này chế tạo ra bao nhiêu. Nhưng ta sẽ chuyên môn vì ngươi tới chế tác, tận khả năng hơn giúp ngươi hoàn thành một ít đấu khải, tăng thực lực của ngươi lên. Đường Vũ Lân vội la lên, cái này tại sao có thể? Tinh Lan, luận cá nhân thực lực, ngươi. Diệp Tinh Lan đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp, lắc lắc đầu nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi hãy nghe ta nói hết. Không sai, ta đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng mà, hôm nay Nhạc Chính Vũ cùng Long Dược chiến đấu ngươi cũng thấy đấy. Tuy rằng chúng ta cũng không muốn thừa nhận, có thể trên thực tế, chúng ta cùng cái kia Long Dược đúng là không có ở đây một tầng nữa phía trên. Ta cũng không sẽ nhụt chí, cũng đối với chính mình có lòng tin, nhưng mà, cũng sẽ không mù quáng tự đại. Ta tuy rằng đấu khải tối đa, chỉnh thể thực lực cũng tự tin không kém gì ngươi. Nhưng mà, tình huống của ngươi cùng ta bất đồng. Huyết mạch của ngươi đối với loài long võ hồn trời sinh có áp chế tính. Tuy rằng ta không nhất định, ngươi có thể hay không đối với hắn võ hồn cũng có áp chế. Nhưng cái này chỉ sợ là chúng ta cơ hội duy nhất. Bây giờ cách đằng sau thi đấu còn có một đoạn thời gian. Nếu như là tại Lạp Chí toàn lực dưới sự trợ giúp, ta đến giúp ngươi chế tạo đấu khải, hẳn là còn có thể hoàn thành vài kiện, từ đó toàn diện tăng thực lực của ngươi lên. Chỉ có như thế, tại đối mặt hắn thời điểm, mới có thể có một ít cơ hội. Mấy ngày này tới giờ, ngươi tăng lên mọi người rõ như ban ngày, nhất là võ hồn lần thứ hai tiến hóa. Ngươi là trong chúng ta có thể sáng tạo nhất kỳ tích người, cùng kia để cho mỗi người đều đi mù quáng đối mặt, không bằng đem tất cả mọi người có thể làm được đều tập trung ở trên người của ngươi. Như vậy mới có cơ hội. Đường Vũ Lân đã trầm mặc. Tuy rằng hắn phi thường không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng hắn, cũng đồng dạng nhận thức Diệp Tinh Lan đối với Long Dực đánh giá. Xác thực, Long Dực cùng bọn họ cũng không tại một cái trục hoành bên trên. Dù là mọi người là ngang cấp, đều muốn chiến thắng hắn đều phi thường khó khăn, huống chi Long Dực so với bọn hắn cao hơn chừng song hoàn tu vi. Nhạc Chính Vũ hôm nay cùng hắn một trận chiến chỗ đã thấy. Chẳng qua là Long Dực thực lực một ít biểu hiện ra đồ vật. Hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu? Trên thực tế Sư Lai Khắc Học Viện tất cả mọi người còn chưa rõ ràng. Đối mặt như vậy một cái cường đại đối thủ. Một đối một, Sư Lai Khắc mọi người không có bất kỳ người nào có cơ hội. Tinh Lan nói đúng. Cổ Nguyệt thanh âm truyền đến, Đường Vũ Lân vừa rồi đã quên đóng cửa, nàng trực tiếp đi đến cũng thuận tay đóng kỹ cửa lại. Diệp Tinh Lan nhìn về phía Cổ Nguyệt, hướng nàng nhẹ gật đầu. Cổ Nguyệt đi đến bên người nàng, nhìn về phía Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ngươi hôm nay không phải đã hỏi ta, ngươi Kim Long Vương huyết mạch cùng Long Dược Sơn Long Vương huyết mạch ai ưu ai kém a? Ta hiện tại nói cho ngươi, Tinh Lan hy sinh có đáng giá hay không, kỳ thật điểm trọng yếu nhất, cũng là ngươi luôn luôn có thể áp chế mặt khác loài Long Võ Hồn huyết mạch. Tác dụng tại Long Dược trên người có hữu hiệu hay không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nhưng là như thế, chỉ có hắn võ hồn có thể đối với Long Dược có nhất định áp chế. Cố gắng của bọn hắn tu luyện mới có ý nghĩa. Bằng không mà nói, lại như thế nào đều là uổng phí. Cổ Nguyệt trầm giọng nói, Sơn Long Vương tại trong Long Tộc, quả thật có lấy cao quý địa vị, nhưng mà, ngươi biết Kim Long Vương lai lịch à? Tại trong Long Tộc, vốn là không có Kim Long Vương loại này tồn tại. Long Tộc đỉnh cao nhất đấy, chính là Long Thần. Long Thần ra đời với sáng thế thời kỳ, là xưa nhất thần cách. Cũng là hết thảy loại thú thần cách thủy tổ. Long Thần thiên tính cao ngạo, lúc nhân loại sáng tạo thần giới về sau, nó cũng tiến vào trong thần giới, bằng vào bản thân không kém hơn thần vương thực lực, tại thần giới thống ngự lấy các loại thần thú. Long Thần cửu tử, cũng chính là cửu đại Long Vương ở dưới giới từng cái tinh cầu tiến hành truyền thừa, là vì Long Thần dòng chính huyết mạch, cũng chính là chân Long. Căn cứ truyền linh tháp cổ tịch bên trong ghi chép, Long Thần tại trong thần giới đã từng phát sinh qua một kiện trọng yếu phi thường, hơn nữa suýt nữa lật nhào rồi toàn bộ thần giới sự tình. Cái gọi là thần cách, trên thực tế chính là sinh mệnh năng lượng đạt đến trình độ nhất định về sau thăng hoa thể hiện. Trên thực tế, ban đầu thần cái này định nghĩa, chính là chỗ này bộ phận nhân loại định nghĩa mà đến. Cho nên, những thứ này các đại tinh cầu nhân loại tồn tại cao nhất sáng tạo ra thần giới. Hơn nữa tại trong thần giới, sáng lập một loạt hệ thống. Lúc kia, vô luận là nhân loại hay vẫn là loại thú, tu luyện đến cái kia cấp độ, chỉ cần có thể đột phá cuối cùng bình cảnh, đều có thể thăng nhập thần giới, trở thành thần cách. Hơn nữa, căn cứ tự thân tiềm năng cùng thực lực mạnh yếu, phân chia làm bất đồng cấp bậc. Theo như truyền thuyết, thần giới có ngũ đại thần vương, bọn hắn trưởng quản lấy thần giới ủy ban, thống trị thần giới, đồng thời cũng quản giáo hạ giới. Nhưng mà, bởi vì thần giới là do những thứ này cao đẳng nhân loại ban đầu sáng tạo mà thành, trong lúc vô hình, trong thần giới những thứ này nhân loại thần cách đám, rất tự nhiên thì có tài trí hơn người cảm giác. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có gì, nhưng theo thời gian trôi qua, tại trong thần giới liền sinh ra một loại tư tưởng, cái kia chính là, loại thú vốn chính là hẳn là vì nhân loại phục vụ. Nhân loại thần cách đám rất tự nhiên bắt đầu đối với loại thú thần cách tiến hành áp bách, thậm chí là nô dịch. Nhân loại thần cách đúng là cường đại hơn. Bọn hắn nắm trong tay thần giới đầu mối then chốt, có được lấy 5 vị cấp cao nhất thần vương. Thực lực vượt xa loại thú thần cách. Loại thú thần cách đám cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Thẳng đến có một ngày, một vị loại thú thần cách bị bất công vô cùng đãi ngộ, suýt nữa vẫn lạc. Thú thần đám rút cuộc bị triệt để chọc giận. Ngũ đại thần vương xử lý vị kia cho loại thú thần cách không công bằng đãi ngộ thần quan, nhưng như trước không cách nào dẹp loạn thú thần đám bọn chúng phẫn nộ. Long Thần dưới sự giận dữ, liền đưa ra muốn dẫn thú thần đám ly khai thần giới, đơn độc thành lập thuộc về thú thần đám bọn chúng thần giới. Từ ngũ đại thần vương khống chế thần giới ủy ban đương nhiên sẽ không đồng ý. Bởi vậy sinh ra cực lớn mâu thuẫn. Long Thần lúc ấy tạm thời ẩn nhịn xuống, lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng tại không lâu về sau, lúc hắn cảm giác chuẩn bị thỏa đáng về sau, dẫn theo thú thần đám tại thần giới đã phát động ra một trận chiến tranh. Đường Vũ Lân cùng Diệp Tinh Lan nghe Cổ Nguyệt giảng thuật, trong nội tâm đều tràn đầy bất khả tư nghị cảm giác. Nếu như Cổ Nguyệt nói là sự thật, cái kia truyền linh tháp những thứ này có quan hệ với thần giới tư liệu từ đâu mà đến a? Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Đã rất nhiều năm không có người tiến vào qua thần giới rồi. Bởi vậy, đối với Đấu La Đại Lục, Tinh La Đại Lục thậm chí là Thiên Đấu Đại Lục mà nói, thần giới đều chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng Cổ Nguyệt sinh động như thật giảng thuật, lại dường như mang theo bọn hắn tiến vào đến rồi thế giới kia bên trong tựa như. Trận chiến tranh này tại thần giới rằng co thời gian rất lâu, cũng cho thần giới đã mang đến một trận tai nạn. Nhân loại thần cách đám tại trận chiến tranh này trong trọn vẹn tiêu vong rồi vượt qua 1/3, là thần giới sáng lập đến nay trầm trọng nhất đả kích. Nhưng mà, cuối cùng thú thần đám vẫn bị thất bại. Thần giới ủy ban lực lượng quá mức cường đại, Long Thần bị ngũ đại thần vương bên trong Tu La Thần một kiếm chém thành hai nửa. Nói đến đây, Cổ Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân, ánh mắt sáng rực mà nói, Long Thần chính là cấp cao nhất thần cách, hắn là không chết đấy. Cho dù là đám người thần vương, cũng không cách nào chính thức giết hắn. Hắn bản nguyên chi lực đến từ sáng thế lúc hỗn độn năng lượng. Mặc dù bị Tu La Thần chém thành hai bộ phân, cũng không có như vậy tử vong. Hơn nữa còn có trùng sinh khả năng. Chém thành hai bộ phần cũng biến thành hai đầu cự long, một đầu cự long toàn thân có hình thoi màu vàng kim lân phiến, truyền thừa Long Thần thân thể lực lượng cùng bản thể công kích phòng ngự. Nó chính là Kim Long Vương. Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn, hoảng sợ biến sắc, cái gì? Cổ Nguyệt tiếp tục nói, một bộ khác phận, tức thì hóa thân thành Ngân Long Vương. Mà trên người của ngươi, vốn có huyết mạch, chính là thuần chính nhất Kim Long Vương huyết mạch. Sơn Long Vương cường thịnh trở lại, nó cũng là Long Thần hậu đại. Mà trên người của ngươi huyết mạch, lại bản thân chính là Long Thần một bộ phận. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Đường Vũ Lân đương nhiên đã minh bạch Cổ Nguyệt ý tứ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên người mình huyết mạch, dĩ nhiên là như thế cường đại. Long Thần một nửa, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia về sau a? Tại trong thần giới, Long Thần cùng thú thần đám thế nào? Bên cạnh Diệp Tinh Lan truy vấn, Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Nhân loại thần cách đám triệt để đem thú thần đám trục xuất đi thần giới, Long Thần hóa thân mà thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương tung tích không rõ. Từ cái kia về sau, thần giới cũng không có loại thú thần cách. Hết thảy có được thăng nhập thần giới tư cách loại thú, toàn bộ bị áp chế tại hạ giới, không cách nào thăng hoa. Điều này cũng thật là bá đạo. Diệp Tinh Lan lông mày nhíu chặt. Cổ Nguyệt khóe miệng toát ra một tia lạnh ý. Đây là nhân loại thiên tính, không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm tất dị những lời này, không phải là nhân loại chế tạo ra a. Diệp Tinh Lan kinh ngạc nhìn nàng, lời này của ngươi nói, như thế nào như là ngươi không phải nhân loại tựa như. Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, không nói những thứ này, ta đem cái này trên điển tịch ghi chép bí mật, chính là vì muốn nói cho các ngươi biết. Vũ Lân trên người huyết mạch, hẳn là thuần chính nhất Kim Long Vương huyết mạch, như vậy, tại cấp độ bên trên nhất định là cao hơn Sơn Long Vương đấy. Chẳng qua là hiện tại Vũ Lân còn không có hoàn toàn khống chế hắn huyết mạch lực lượng mà thôi. Nhưng tại thuộc tính áp chế phương diện, hẳn là cũng đồng dạng có hiệu quả. Bởi vậy, tại trong chúng ta, nếu như nói ai có một đường cơ hội chiến thắng Sơn Long Vương võ hồn Long Dược, như vậy, chính là Vũ Lân. Cho nên, ta đồng ý Tinh Lan ý kiến, toàn lực vì Vũ Lân chế tạo đấu khải, tăng lên thực lực của hắn. Đường Vũ Lân xem một chút Cổ Nguyệt, nhìn lại một chút Diệp Tinh Lan, cau mày, biểu hiện trên mặt có chút kỳ dị, tại trong đầu hắn, dường như có đồ vật gì đó bị mở ra bình thường. Cổ Nguyệt một phen lời nói, làm hắn lờ mờ dường như nhớ tới mấy thứ gì đó, nhưng cẩn thận đi suy nghĩ. Rồi lại cái gì cũng bắt không được. Diệp Tinh Lan nói, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Ta đi trước. Đưa mắt nhìn Diệp Tinh Lan ly khai, Cổ Nguyệt nói, ta cũng rời đi. Đường Vũ Lân lại mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng nàng, Cổ Nguyệt, có quan hệ Kim Long Vương cùng với Sơn Long Vương tư liệu, ngươi thật là được từ với truyền linh tháp đấy sao? Trong nhà ngươi đến tột cùng là làm cái gì? Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngươi đã quên à? Ta võ hồn là Thất Thải Long. Vừa rồi đang tại Tinh Lan, ta cũng chưa có nói hết. Kim Long Vương kế thừa lực lượng của Long Thần cùng thân thể năng lực, Ngân Long Vương kế thừa đấy, thì là Long Thần khống chế nguyên tố năng lực. Chúng ta Thất Thải Long nhất mạch, thì có Ngân Long Vương bộ phận huyết mạch. Không sai, ngươi đoán đúng, những tài liệu này cũng không thuộc về truyền linh tháp, mà là gia tộc chúng ta bí mật. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, nói như vậy, ngươi theo ta quan hệ tốt, cũng là bởi vì huyết mạch của ta cùng huyết mạch của ngươi có liên quan rồi. Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, sắc mặt lạnh lẽo. Có thể nói như vậy. Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt, nhãn thần mãnh liệt ngưng tụ, thật vậy chăng? Không biết vì cái gì, nhìn xem hắn cái kia trong suốt hai con người, Cổ Nguyệt trong nội tâm không khỏi đau xót, nhưng nàng hay vẫn là dùng sức nhẹ gật đầu, thật sự. Ta hiểu được. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc hướng Cổ Nguyệt nhẹ gật đầu. Cổ Nguyệt rất muốn hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Nhưng nàng cuối cùng cũng không nói ra miệng, nàng thẳng đi tới cửa chỗ, một phát kéo ra cửa phòng. Cổ Nguyệt. Sau lưng truyền đến Đường Vũ Lân thanh âm. Cổ Nguyệt dừng bước lại, đưa lưng về phía Đường Vũ Lân. Chuyện gì? Đường Vũ Lân thở sâu, nỗ lực bình phục lấy dòng suy nghĩ của mình. Như vậy, nếu như nói ngay từ đầu ngươi là bởi vì huyết mạch của ta mà tiếp cận ta, như vậy, hiện tại a? Hiện tại cũng hay vẫn là a? Cổ Nguyệt thân thể thoáng cứng ngắc lại thoáng một phát, đúng. Nói ra cái chữ này, nàng một phát kéo ra cửa phòng, đi ra ngoài. Nhìn xem tự nhiên khép kín cửa phòng. Nghe cái kia một tiếng khép kín tiếng vang, Đường Vũ Lân toàn thân đều ngốc trệ lấy, dường như trong lòng mình một cái đại môn cũng khép kín như vậy. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tiếp tục, thi đấu tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn cũng trở nên càng phát ra đặc sắc đứng lên. Càng nhiều nữa cường giả va chạm, cùng đấu vòng loại lúc so với, có thêm nữa xem chút. Nhất là quái vật học viện cùng sư lai khắc học viện ở giữa quyết đấu, đã trở thành dân chúng nói chuyện say sưa chủ đề. Tuyệt đại đa số dân chúng đều tự nhiên không để ý đến hai chi đoàn đội tuổi chênh lệch, bọn hắn chẳng qua là biết rõ, Long Dực cường đại là sư lai khắc học viện không cách nào ngăn cản. Mà sự thật dường như cũng đã chứng minh điểm này. Sư lai khắc học viện bên trong, Diệp Tinh Lan tuyển thủ buông tha cho một đối một thi đấu cùng hai đối hai thi đấu, tại về sau đoàn chiến thi đấu vòng tròn trong mới có xuất hiện. Một đối một trong trận đấu, Sử Lai Khắc Học Viện phương diện chỉ còn lại Đường Vũ Lân, Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy ba người. Hai đối hai trong trận đấu, nguyên bản dự thi bốn đôi tuyển thủ, bởi vì Nhạc Chính Vũ trọng thương cùng Diệp Tinh Lan rời khỏi, cũng chỉ còn lại hai đôi. May mắn, thi đấu vòng tròn tiếp theo thi đấu coi như thuận lợi, không có gặp lại cái gì cường đại đối thủ. Mà Quái Vật Học Viện phương diện, tham dự một đối một so tài trừ rồi Long Dược bên ngoài, còn có Đái Nguyệt Viêm, Đái Vân Nhi cùng hai gã khác tuyển thủ, năm người tại thi đấu vòng tròn trong cũng phi thường thuận lợi tấn cấp lấy. 10 ngày sau, thi đấu vòng tròn chấm dứt. Quái Vật Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện còn lại dự thi tuyển thủ tất cả đều tiến vào đến rồi cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Đấu vòng loại cũng rút cuộc muốn lại lần bắt đầu. Mỗi một trận thắng bại đều muốn quan hệ đến tất cả dự thi đội ngũ cuối cùng thứ tự. Danh sách bại đào thải, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Đối với tất cả người mà nói, áp lực cực lớn cũng tiếp theo xuất hiện. Cá nhân thi đấu là top 64 thi đấu, hai đối hai thì là top 32 thi đấu. Đoàn chiến tiến vào trận chung kết giai đoạn tức thì chỉ có 16 chi đội ngũ. Nhưng xác thực một cái cuối cùng quyết ra quán quân thuộc sở hữu đấy. Tiến vào đấu vòng loại giai đoạn, cùng phía trước thi đấu không giống vậy. Đấu vòng loại đem sẽ không xen kẽ tiến hành, mà là trước tiến hành một đối một cá nhân thi đấu. Quyết ra quán quân về sau, hai đối hai mới bắt đầu. Hai đối hai sau khi kết thúc là cuối cùng đoàn chiến. Sở dĩ như vậy an bài, cũng là bởi vì có rất nhiều cường đại tuyển thủ đều là thân kiêm phần đông so tài. Dưới loại tình huống này, vì cam đoan so tài công bằng, đồng thời cũng vì đám tuyển thủ có thể tại trong trận đấu phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực. Như thế so đấu mới là thích hợp nhất đấy. Top 64 thi đấu như cũ là rút thăm tiến hành, mỗi cái tiểu tổ thứ nhất, đem với tư cách hạt giống tuyển thủ, tại vòng thứ nhất có ưu tiên rút thăm quyền. Đường Vũ Lân cũng không phải là bọn hắn tiểu tổ thứ nhất, bởi vì, tại cùng Đái Nguyệt Viêm trong trận đấu, hắn chủ động buông tha cho thi đấu. Bởi vì khi đó hắn đã cam đoan đã lấy được một gia tuyến danh ngạch. Cái này cách làm, cũng để cho Tinh La Đế quốc dân chúng đối với Sử Lai Khắc tiểu đội cười nhạo càng lớn. Nhưng Đường Vũ Lân lại vẫn không thay đổi, chính là kiên trì như thế. Màn đêm buông xuống, Tinh La Hoàng gia khách sạn. Ngày mai sẽ phải bắt đầu trận chung kết giai đoạn so tài. Rút thăm danh sách hôm nay đã đi ra, mọi người toàn lực ứng phó, nhưng là phải chú ý an toàn. Đường Vũ Lân hướng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải nói ra. Lúc này, trong phòng trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn cùng Nhạc Chính Vũ cũng ở đây. Tư Lạp Chí phụ trợ Diệp Tinh Lan chế tác đấu khải đi. Nhạc Chính Vũ thân thể kỳ thật cũng sớm đã khôi phục, nhưng cốt cách đứt gãy, đều muốn hoàn toàn giải tốt còn cần có thời gian. Hai đối hai bỏ lỡ, nhưng đằng sau đoàn chiến trận chung kết giai đoạn hắn vẫn có thể đủ xuất thủ. Đi qua ngày đó cùng Long Dược đánh một trận xong, Nhạc Chính Vũ toàn thân tâm tình đều đã xảy ra một ít biến hóa. Cũng không có nhụt chí, nhưng toàn thân lại có vẻ càng thâm thúy hơn rồi. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia, lộ ra rất trầm tĩnh, tinh hoa nội liễm, làm cho người ta một loại bất động như núi nguy nga cảm giác. Nương theo lấy thực lực tăng lên, hắn càng ngày càng có đội trưởng bộ dạng rồi. Tạ Giải đã sớm nhìn rút thăm danh sách, thật đáng tiếc, không có gặp được Quái Vật Học Viện người, bằng không thì liền giết chết bọn chúng. Quái Vật Học Viện tham gia một đối một so tài, còn có hai vị tuyển thủ đều là đánh nhanh hệ đấy. Tạ Giải một mực rất chờ mong cùng giữa bọn họ va chạm. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nguyên Ân, ngày mai phải cẩn thận rồi. Trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất rút thăm, vận khí không tốt nhất đúng là Nguyên Ân Dạ Huy, nàng đánh được đối thủ, chính là cái kia hai vị quái vật học viện đánh nhanh hệ hồn sư một trong. Đường Vũ Lân đối thủ của mình coi như không tệ, là một gã bình thường hồn sư. Ân, Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, ta quan sát qua hắn thi đấu, ta sẽ toàn lực ứng phó đấy. Thi đấu tiến hành đến trận chung kết giai đoạn. Tiếp theo cùng Quái Vật Học Viện va chạm không thể tránh né, khảo nghiệm bọn hắn thời điểm cũng cuối cùng đã tới. Đường Vũ Lân nói, ta trước cũng cẩn thận quan sát qua một ít, chúng ta tới nghiên cứu thoáng một phát nhằm vào tính chiến thuật. Mọi người cũng tiếp thu ý kiến quần chúng. Cổ Nguyệt đứng ở bên cạnh, nhìn xem Đường Vũ Lân rất nghiêm túc giúp đỡ Nguyên Ân Dạ Huy phân tích đối thủ. Cùng với bố trí một ít nhằm vào tính chiến thuật, ánh mắt của nàng nhưng có chút thả không. Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng đụng một cái bên cạnh Cổ Nguyệt, Nguyệt tỷ, ngươi gần nhất đây là thế nào? Luôn có chút mất hồn mất vía tựa như, có phải hay không cùng đội trưởng giận dỗi rồi hả? Bất quá, mỗi ngày mọi người đều bận rộn tu luyện, coi như là giận dỗi, các ngươi cũng không có lúc này à. Cổ Nguyệt liếc nàng một cái, chú ý ngươi quan tâm điểm, chúng ta bây giờ là cùng chung mối thù đối kháng cường địch thời điểm. Hứa Tiểu Ngôn hì hì cười một tiếng, kỳ thật chúng ta có thể làm được hiện tại loại trình độ này đã rất khá. Dù sao cái này căn bản là không ngang nhau thi đấu, coi như thua. Học viện phương diện cũng sẽ không trách chúng ta cái gì, chẳng qua là đánh giá bất đồng mà thôi. Ngươi không có phát hiện à? Thái lão cùng Vũ lão sư một mực cũng không có xuất hiện, ta xem a, bọn họ là cố ý làm như vậy đấy, chính là vì muốn rèn luyện chúng ta. Cổ Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, ngươi nhìn ngược lại là rất rõ ràng. Nhưng tuy vậy, chúng ta cũng phải hết sức giành thắng lợi. Hứa Tiểu Ngôn mân mê miệng nói, cái kia đương nhiên. Chẳng qua là ta cảm thấy, trong khoảng thời gian này mọi người bao nhiêu đều có một ít cải biến. Chính Vũ thua trận sau cuộc tranh tài, toàn thân dường như đều nội liễm rồi. Mỗi ngày trừ rồi chữa thương bên ngoài chính là tu luyện. Một ngày đều nói không được mấy câu. Cùng lấy trước kia Ba Hoa quả thực là tưởng như hai người. Đội trưởng cũng thay đổi thật nhiều, hắn trở nên so với trước kia càng tỉnh táo rồi, như vậy đội trưởng làm cho người ta cảm thấy an tâm, nhưng mà, ngươi không vì hắn lo lắng à. Hắn loại này giống nhau người máy giống nhau tỉnh táo trạng thái, chỉ sợ đối với hắn bản thân không tốt lắm đâu. Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngươi quá coi thường hắn. Vũ Lân luôn luôn đều là cái loại này áp lực càng lớn bắn ngược càng lớn người. Ngoại giới áp lực sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Hắn sẽ không vì vậy mà bị cực lớn ảnh hưởng. Hứa Tiểu Ngôn nhún vai, dù sao ta còn là càng ưa thích cái kia có tình mùi vị đội trưởng. Bất quá, hiện ở loại tình huống này cũng không có biện pháp, ngươi nhiều giúp hắn một chút chứ. Ân. Cổ Nguyệt khẽ gật đầu. Tốt, vậy cứ như thế. Mọi người đi ăn cơm chiều a. Đường Vũ Lân giúp đỡ Nguyên Ân Dạ Huy phân tích đã xong đối thủ, cũng đến rồi cơm tối thời gian. Đội trưởng, ngươi thì sao? Ngươi không theo chúng ta cùng đi. Xem Đường Vũ Lân cầm lấy áo khoác bộ dạng, Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được tò mò hỏi. Ân, hôm nay không cùng mọi người cùng nhau rồi, ta phải đi ra ngoài một bận, có chút việc. Nói xong, hắn bắn đi ở phía trước. Hứa Tiểu Ngôn tại Cổ Nguyệt bên tai thấp giọng nói ra, thật kỳ quái, liền là quan trọng nhất thời gian ăn cơm đều muốn bỏ qua à. Đội trưởng không có sao chứ? Cổ Nguyệt không có lên tiếng, chẳng qua là lặng yên theo ở phía sau đi ra ngoài. Đường Vũ Lân trừ rồi Tinh La Hoàng gia khách sạn, đánh chiếc hồn đạo xe taxi. Ngài đi chỗ nào? Lái xe hỏi. Đường Môn tổng bộ. Đường Vũ Lân nói ra. Tốt, xe taxi vững vàng chạy tại trên đường phố. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, bận rộn công tác một ngày mọi người, rút cuộc tiến nhập thuộc về thời gian của mình. Nhìn xem bên ngoài, Đường Vũ Lân thoáng có chút thả không. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này, có thể sự tình gì cũng không muốn, đôi khi thật là một loại hạnh phúc. Ít nhất trước mắt hắn liền ở vào loại trạng thái này. Xe đi có chút chậm chạp. Bởi vì người đi trên đường cùng cỗ xe đều có chút nhiều lắm. Thật vất vả mới đi khu náo nhiệt, tốc độ lúc này mới gia tăng đứng lên. Đường Vũ Lân cúi đầu xuống, mang theo rồi chính mình đấu giả mặt nạ. Đồng thời lấy ra bạch cấp đấu giả áo choàng. Đường Môn tổng bộ lúc này thời điểm cũng là phi thường náo nhiệt, trước cửa dòng người nối liền không dứt. Xuống xe, Đường Vũ Lân đem áo choàng tại trên lưng, mang theo mũ chụp, sải bước hướng vào phía trong đi đến. Chứng kiến hắn trang phục như vậy, ra vào Đường Môn mọi người đều không tự chủ được quăng đi hâm mộ, tôn kính thần sắc. Chỉ cần là đối với Đường Môn có chút hiểu rõ người, liền cũng biết giả bộ như vậy luồng ý vị như thế nào. Đấu hồn đường, đây chính là Đường Môn trọng yếu nhất đường khẩu, kia trọng yếu trình độ không lại cung phụng đường phía dưới. Chính là nội ba đường bên trong, có đủ nhất hạch tâm lực lượng đấy. Nội ba đường tuy rằng cung phụng đường bài danh cao nhất, nhưng hầu như tất cả cung phụng đường thành viên đều là tới từ ở đấu hồn đường đấy. Dù là chẳng qua là bạch cấp đấu giả, đều đại biểu cho thân phận địa vị. Nhất là một ít đệ tử ngoại môn chứng kiến Đường Vũ Lân lối ăn mặc này thời điểm, trong mắt hâm mộ là tơ không che giấu chút nào đấy.